Chương 2736, 2998 hí kịch tính chuyển ngoặt. Chatler, về tới nguyên lai thế giới. Mọi chuyện, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn còn tại đằng kia gian quen thuộc gian nhà ở giữa, trước mặt của hắn, vẫn là người kia. Chỉ là, lại đã không phải hắn quen thuộc bộ dáng. Chatler nhìn trước mắt tiểu hải tử, từ cái kia giữa hai lông mày, mơ hồ vẫn có thể thấy, cái kia thế giới, người kia dáng vẻ. Cái này, chính là thời kỳ thơ hấu lý niệm giao A tuy là còn con là con nít, thế nhưng, Chatler, hay là từ quen thuộc kia tinh thần chấn động bên trong phát giác ra được, đây chính là cái kia để cho mình đứng ngồi không yên chính là cái kia người. Là ngươi sao? Hắn âm thanh run rẩy, nhìn đối diện cái kia xem cùng với chính mình tiểu nữ hài tử, ánh mắt của nàng, là như vậy trong suốt, lại là như vậy quen thuộc. Tiểu nữ hài tử nhìn nàng, ánh mắt kia, lóe lên vẻ nghi hoặc, chỉ là sau một lát, tiểu nữ hài tử, liền tiếp lấy nói ra, ngươi, đã trở về. Được rồi, liền đúng như vậy một câu nói, là đủ rồi. Chatler cũng biết, trước mắt chính là cái kia người mình quen. Vậy ngươi Chatler ngay sau đó liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Mà đối diện cái kia tiểu nữ hài tử, không có chờ đấy hắn nói hết lời, liền hiểu ý tứ của hắn. Ta đã nhận được đến từ tương lai thăm hỏi. Cuộc động luận này, ta sẽ xử lý. Chatler nhìn cái kia tiểu cô nương, không biết vì sao, trong lòng của hắn lóe lên một kia bất an. Cái này tiểu nữ hài tử, vẫn là chính mình quen thuộc cái kia tiểu nữ hài tử sao? Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài tử, có thể nói ra nói như vậy sao? Chỉ là, vô luận như thế nào, bây giờ mục đích chủ yếu là bình tức trận này náo động. Trên thế giới người đã chết quá nhiều, nếu như cuộc động luận này lại không kết thúc, như vậy, thế giới thực sự muốn qua đời. Chatler không nghĩ tới, thuyết phục lý niệm giao, đúng như vậy đơn giản một việc. Hắn không phải minh bạch cái này hảo diệu bên trong, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây cùng mình ở cái kia thế giới từng trải có quan hệ. E rằng, là hai cái thế giới lý niệm giao, trong chuyện này đạt thành nhất trí có quá nhiều khả năng, kế tiếp sự tiến triển của tình hình, thì là chứng kiến cái gì gọi là quanh co. Lý niệm giao xuất thủ, nàng cả người mang theo lấy một chùm sáng, đi thẳng đến Đông Hải bên kia. Sau đó, một kích, liền tương chính đang nỗ lực công kích ô dù mã nệ tổ cùng hắn thủ hạ, đánh thành trọng thương. Nếu như không phải mã nệ tổ thấy tình thế không ổn, người dày dạn kinh nghiệm chạy nhanh thì, lao ra hỏa lúc này đây, chỉ sợ thật muốn gây ở chỗ này. Chỉ là, sự tình cũng không có theo mã nệ tổ rút đi, liền kết thúc. Kế tiếp, như thế nào cứu vớt gần như tan vỡ thế giới, mới là lý niệm giao chuyện cần làm. Mời thần dung dịch tiễn thần khó, hủy diệt vĩnh viễn so với kiến tạo dễ dàng, dùng để hình dung tình cảnh hiện tại, thực sự thật tốt quá. Cầm dưới cơn nóng giận, chuyển động bánh răng vận mệnh, để thế giới ở vào bên bờ hủy diệt. Mà hiện tại, lý niệm giao chuyện cần làm, chính là đem bánh răng vận mệnh đảo ngược. Châu Mỹ hồ điệp phiến giật mình cánh, dẫn phát rồi một hồi cấp thế giới phong bạo. Cầm, chính là con kia châu Mỹ hồ điệp, mà hiện tại, lý niệm giao phải làm, cũng là bình tức trận kia phong bạo. Phá hư, vĩnh viễn so với cứu vớt đơn giản hơn hơn. Hoa một phần khí lực phá hư, liền cần hoa hết khí lực đi cứu vớt. Thậm chí còn liền Chatler đều một lần cho rằng, thế giới thế cục, không có khả năng chuyển tốt. Càng không cần phải nói còn lại căn bản không hiểu rõ lý niệm giao lực lượng người. Những người may mắn còn sống sót, đều ở đây nơm nớp lo sợ. Mà tai nạn, vẫn còn không có bất kỳ dấu hiệu kết thúc, ai cũng không biết, lúc nào, chính mình cũng sẽ bị chết. Cô bé kia có thể làm được gần như vậy còn là thần thoại một dạng sự tình sao? Thánh kinh bên trong, thượng đế vì nghiêm phạt thế nhân, hạ xuống đại hồng thủy, hủy diệt văn minh nhân loại. Mà hiện tại, cô bé này, có thể lấy sức một mình, bình tức cuộc động loạn này sao không có ai coi chừng nàng, tuy là tất cả mọi người hy vọng, đều ở trên người nàng. Nhưng mà, chính là ở loại này tình huống bên dưới, lý niệm giao, một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại làm cho thế giới, nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng giống như một tôn chân chính thần, một cái chữ định, liền để cho sóng lớn mãnh liệt đại hờn yên tĩnh trở lại. Sóng gió không hề, Thái Bình Dương khôi phục bình tĩnh. Giống như là có một loại thần bí sức mạnh vĩ đại, ở nơi này phút chốc, lấy khó có thể tưởng tượng thần tính, bình phục biển khơi phong ba. Mọi người chứng kiến, chia năm xẻ bảy đại địa, đang nhanh chóng hợp lại. Mọi người chứng kiến, bị hãm hại sắc đám mây bao phủ đuổi mông mông bầu trời, bị ánh sáng của mặt trời gai nhọn xuyên. Mọi người chứng kiến, cái kia bao táp cùng lôi điện đều từ từ biến mất không thấy. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, đều biến mất không thấy. Thương thiên, đại địa, hải dương, đều khôi phục bình tĩnh. Địa cầu, khôi phục trở thành phía trước dáng vẻ. Giống như thánh kinh bên trong chương tiết miêu tả như vậy, đại hồng thủy dần dần lui đi, dưới núi cao, bình nguyên dần dần hiển lộ ra chính mình đường nét. Chỉ là, cái kia giống như minh châu giống nhau đốt sáng lên đại địa bên trên điểm sáng đêm tối thành thị, lại không bao giờ còn có thể phát ra ngoài ánh sáng. thi thể của con người, theo hồng thủy rút đi, bị tịch quyển đến rồi đại hải ở giữa. Trong thành thị chủ nhân, cũng theo lần này hải dương xâm lấn, đổi thành cá tôm. Hồng thủy thối lui, cả đời này đều chưa từng thấy qua thành thị đường nét sinh linh, cũng sắp tính mệnh, đều lưu ở nơi này. Hùng vĩ thành thị như trước, cho dù bị thủy ăn mòn quá, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng, bất dạ thành lại đã trở thành tử thành, cho dù tai nạn kết thúc, cũng không có ai loại lại ở chỗ này ở nhân loại, là ở chung động vật, nhân loại, đối với hoàn cảnh sống có rất cao yêu cầu. Hồng thủy qua đi, là một siêu gì tai nạn. Cho nên, hiện tại tốt nhất chỗ ở, chính là không có gặp tai nạn Trung Quốc. Ngũ Đại Châu Hồng Thủy đều đã cởi ra, giống như là điện ảnh 2012 bên trong như vậy. Chỉ là, đại tai nạn tuy là kết thúc, thế nhưng cũng không đại biểu, kế tiếp, chính là hạnh phúc đại lộ. Những cái này địa phương, nhân loại đã diệt tuyệt. Cho dù có người còn sống, cũng muốn mặt đối với kế tiếp sinh hoạt. Từ hiện đại văn minh, lập tức rơi vào thời kỳ đồ đá, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Từng tại toàn bộ thế giới thắp sáng văn minh ánh sáng, bây giờ, con tại Trung Quốc, còn phát ra hơi yếu quang.